xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phòng ốc trang hoàng. Lâm Hướng Bắc đầu óc không ngu ngốc, cũng biết suy một ra ba. Ý thức được Gia Ngư nói biện pháp này thật sự có hiệu quả lúc sau. Hắn đơn giản lại tăng thêm rất nhiều vấn đề, hắn nghĩ không ra. Đơn giản liền đi trước công ty hỏi một chút công nhân ý kiến. Dù sao cái này hỏi cuốn có thể trước cho chính mình công nhân làm, ngày hôm sau đi công ty lúc sau. Cùng văn phòng công nhân thương lượng chuyện này, Lâm Hướng Bắc công ty nội thất trước mắt cũng cùng Duy Tu công ty phóng cùng nhau. Tạm thời cũng liền một cái vỏ rỗng, chuẩn bị xem đơn đặt hàng tình huống. Năm sau bắt đầu nhận người, có chút yêu cầu Duy Tu công ty công nhân hỗ trợ làm sự tình. Cũng ấn tăng ca phí tính, tuy rằng thiết bị Duy Tu công ty người không biết vì sao phải vì bán bồn. Cầu cùng trang hoàng ra chủ ý, nhưng là dù sao đều là đi làm thời gian. Lão bản sao an bài liền sao làm bái, đứng ở người tiêu thụ góc độ. Đám công nhân này cũng đưa ra rất nhiều vấn đề, tỉ như cái này bồn cầu bao Duy Tu sao. Bởi vì trong nhà bồn cầu hỏng rồi lúc sau, không biết sao tu, cũng không có khả năng hỏng rồi liền đổi. Ngoại ý nhi này có điểm quý, còn không phải thực hảo mua. Hiện tại nếu Lâm lão bản nguyện ý bán, kia có thể hay không cũng bao tu. Lâm Hướng Bắc lập tức đem này vấn đề cũng viết thượng. Lúc này, Lâm Hướng Bắc ý thức được, là một lão bản không thể chính mình đầu óc nóng lên làm quyết định. Cũng không nên gì đều dựa vào chính mình tưởng. Muốn nhiều hơn vấn đề, không nên coi khinh chính mình công nhân, muốn nhiều nghe đại gia ý kiến, nhiều nghe khách hàng tiếng lòng, kế tiếp sự tình. Tự nhiên cũng không cần Gia Ngư nhắc lại điểm, đạo lý đối nhân xử thế vốn là xem đến nhiều. Chỉ là phía trước bó tay bó chân, hiện giờ bị nhắc nhở lúc sau, Lâm Hướng Bắc cũng biết lợi dụng sơ hở, thỉnh ăn cơm. Cấp bộ môn quyên kinh phí, nhị ca Lâm Hướng Tây đều chịu phục. Lão Tam, người thật không buông tay à, còn muốn tiếp tục làm chuyện này, Lâm Hướng Bắc nói. Ta nếu là dễ dàng như vậy từ bỏ, kia ta còn làm gì sinh ý. Người lúc trước nếu là từ bỏ, hôm nay cũng đương không thành cái này lãnh đạo, Lâm Hướng Tây. Ngoặc kép. Lúc này Lâm Hướng Tây là thật sự cảm thấy Lão Tam không giống nhau. Cho tới nay, hắn đều là xem thường Lão Tam. Chẳng sợ Lão Tam đương lão bản, kia càng có rất nhiều bị đơn vị chiếu cố mới có cơ hội. Đổi cá nhân đi cũng có thể làm thành. Mà lúc này đây, hắn thật sự thấy được Lão Tam đáng quý chỗ. Chuyện này ta sẽ hảo hảo giúp ngươi, Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi đương nhiên phải hảo hảo làm, ta là phải cho các ngươi kinh phí, Lâm Hướng Tây. Ngoặc kép, lúc này đây hỏi cuốn không ngừng có bồn cầu, còn có trang hoàng vấn đề một ít vấn đề, dù sao đều là phải làm hỏi cuốn. Gì đều hỏi một câu, Lâm Hướng Bắc còn cung cấp tặng phẩm. Tặng phẩm chính là một túi mỹ vị nhiều bánh quy nhỏ, đồ vật không nhiều lắm. Nhưng là loại này cấp tặng phẩm hỏi một chút cuốn sự tình thật sự là mới mẻ sự tình. Điền cái vấn đề là có thể bắt được tặng phẩm, cũng rất thú vị, cho nên giữa trưa tan tầm thời gian. Hậu cần bộ môn nâng một đống đồ vật cùng hỏi cuốn đến thực đường bày quán thời điểm. Rất nhiều người nghe nói cái này quy tắc, đều xếp hàng tới lãnh hỏi cuốn, cầm đồ ăn vặt cùng hỏi cuốn liền đi rồi. Cũng không lo lắng mọi người không lấy về tới, thời buổi này đại gia tuy rằng tâm tư không bằng qua. Đi những cái đó thời đại giản dị, nhưng là ở một cái đơn vị bên trong nhưng thật ra cũng muốn thể diện. Cầm đồ ăn vặt, kia hỏi cuốn liền cần thiết viết. Hơn nữa đại gia viết đến còn thực nghiêm túc, cảm thấy cầm đồ vật, kia cần thiết nghiêm túc đối đãi. Còn có người lưu loát viết rất nhiều chính mình tố cầu. Buổi tối, Gia Ngư về đến nhà, liền nhìn đến một đống bài trắc nghiệm khảo sát, Lâm Hướng Bắc đang ở vội vàng sửa sang lại. Này còn chỉ là một bộ phận, Mặt khác một bộ phận làm công nhân lấy về gia tăng ca hỗ trợ sửa sang lại, Gia Ngư cầm lấy một chương hỏi cuốn xem, còn đừng nói, có thể là lúc này không có gõ bàn phím đánh chữ duyên cớ. Viết tự cũng là có lăng có rác đẹp, hơn nữa này thoạt nhìn liền không giống hỏi cuốn. Ngược lại như là kiến nghị thư, Gia Ngư nhìn mấy chương. Đều là rất tinh tế trả lời, loại này hỏi cuốn. Tương lai thật đúng là rất khó đến a. Càng nhiều người là qua loa cho xong, làm việc người có lệ, trả lời người cũng có lệ. Gia Ngư hỏi, ba ba, ngươi cho bọn hắn lấy gì? Liền ngươi Trần Mụ Mụ trong tiệm bán cái loại này bánh quy gấu nhỏ. Ba ba nhưng hào phóng, Gia Ngư có biết, kia bánh quy liền bàn tay đại một túi, vẫn là nàng bàn tay. Nàng tâm nói, hướng bắc ba ba thật kiếm lớn, này nếu là gác trong tương lai. Liền điểm này tặng phẩm, nhân gia trả lời, tùy tiện, hai chữ. Liền tính là báo cáo kết quả công tác, Lâm Hướng Bắc tự nhiên là không có cái này nhận chi. Hắn trước mắt còn nhìn không tới tương lai, nhưng là hắn cũng cảm thấy chính mình kiếm lời, bởi vì thông qua lần này hỏi cuốn. Hắn hiện tại cũng đại khái biết trong xưởng những người này tâm thái, rất nhiều người đều cảm thấy cũ bồn cầu ném lãng phí, về điểm này, Lâm Hướng Bắc cũng có biện pháp. Bởi vì hắn ở phương Nam thời điểm nghe nói có một loại bồn cầu tương đối tiện nghi. Là cũ phiên tân bồn cầu, này thuyết minh cũ có thể thu về lợi dụng. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra cái này sao lợi dụng. Dù sao đã có cái này sản phẩm, kia khẳng định có biện pháp, cho nên buổi tối vội xong lúc sau. Hắn cấp từ phong thông cái điện thoại, thuyết minh tình huống. Hỏi cũ bồn cầu có thể hay không đổi tiền, Từ Phong nói. Này yêu cầu rất nhiều mới được a, bằng không ngươi phí chuyên trở vận chuyển lại đây đều không có lời, này không thành vấn đề. Chỉ cần có thu về địa phương, ta cũng không ngóng trông kiếm tiền, có thể bảo đảm tiền vốn là được. Ta chủ yếu là tưởng đem tân bồn cầu bán đi, Từ Phong nói. Này không thành vấn đề. Bồn cầu lợi nhuận vẫn là rất cao, ta giúp ngươi liên hệ xưởng, hơn nữa bên trong cũng không phải toàn bộ nhi muốn, chỉ thu về bên trong một bộ phận linh kiện, hai người gọi điện thoại thương lượng thật lâu. Cuối cùng Từ Phong nguyện ý an bài một cái hiểu công việc công nhân lại đây giúp Lâm Hướng Bắc cấp. Cú bồn cầu định giá, thuận tiện giáo Lâm Hướng Bắc như thế nào dỡ bỏ linh kiện, Gia Ngư ngồi ở bên cạnh làm bài tập. Nghe ba ba gọi điện thoại cùng người thương lượng, cũng đi theo học kinh nghiệm, nàng cũng không nghĩ tới. Cũ bồn cầu linh kiện cũng có thể đổi tiền, ba ba trực tiếp tới cái lấy cũ đổi tân. Thật đúng là có thể xúc tiến tiêu phí a, quả nhiên a. Sống đến lão học được lão, Tôn Yến Ni ngồi ở bên người nàng ghi sổ. Nhìn đến Gia Ngư thường thường ngắm Lâm Hướng Bắc, đôi mắt mở đại đại. Một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, nhịn không được cười, khó trách Ngư Bảo như vậy thông minh. Đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ cường, lại tốt như vậy học, có thể không thông minh sao? Bất quá Tôn Yến Ni cũng không có ngăn cản, trước kia tổng lo lắng hài tử nhọc lòng nhiều. Đối thân thể không tốt, nhưng là hiện tại phát hiện, Ngư Bảo ăn gì cũng ngon, hơn nữa càng ngày càng thông minh. Nàng liền không lo lắng, nàng cùng Lâm Hướng Bắc giống nhau. Đều cảm thấy nhà mình đứa nhỏ này hẳn là chính là cái loại này thiên phú dị bẩm hài tử, trước kia. Niệm thư lúc ấy liền nghe nói, có chút thiên tài mười mấy tuổi liền đi thủ đô thiên tài ban đâu. Học gì đều lợi hại, nàng khuê nữ không nói học tập. Làm buôn bán khẳng định là trời sinh, không chuẩn về sau nàng khuê nữ mười mấy tuổi. Cũng tiến thiên tài ban đâu, lúc này đây, không ngừng xưởng thép cùng xưởng máy móc hậu cần giúp đỡ ở đơn vị bên trong tuyên truyền. Lâm Hướng Bắc còn ở xưởng thép tiểu khu cùng xưởng máy móc tiểu khu làm nổi lên đại hình tuyên. Truyền hoạt động, bồn cầu lấy cũ đổi tân, trang hoàng tham gia khai trương hoạt động ưu đãi chiết khấu, đối với trang hoàng. đại gia có chút xa lạ, nhưng là bồn cầu lấy cũ đổi tân thật đúng là hấp dẫn không ít người, chỉ là cũ đổi loại này hành vi liền rất hấp dẫn người. Sau đó thấy được Lâm Hướng Bắc dán ra các hạng ưu đãi hoạt động còn có chiết khấu. Trong lúc nhất thời hạ đơn đặt hàng người liền càng nhiều, còn có người cùng ở tiểu khu tản bộ cốc. Hồng Bình nói, còn phải là ta người một nhà làm buôn bán yên tâm. Hướng Bắc làm cái này sinh ý, ta cũng phương tiện a. Về sau có gì vấn đề, cũng không sợ tìm không thấy nhân tu, cốc Hồng Bình cười nói. Này không có cách ngôn nói rất đúng sao, làm sinh không bằng làm thục, các người cứ yên tâm đi, nhà ta Hướng Bắc nếu là làm buôn bán không đạo nghĩa. Ta đầu tiên liền trêu hắn, bồn cầu dự bán hoạt động vẫn luôn rằng co một tháng. Này một tháng, không ngừng xưởng thép cùng xưởng máy móc bên kia đơn đặt hàng không ngừng. Liền phụ cận một ít đơn vị tiểu khu nghe được tin tức, cũng tới đặt trước bồn cầu, đặc biệt là một ít niên hạn tương đối lâu phòng ở. Vừa nghe có thể cũ đổi, chạy nhanh lại đây giao tiền cọc, nhìn mỗi ngày tân tăng đơn đặt hàng. Lâm Hướng Bắc đi đường đều là phiêu, này không ngừng là bởi vì kiếm được tuyệt bút tiền. Còn bởi vì thông qua lúc này đây, hắn đối với làm buôn bán chuyện này nhi, có càng khắc sâu hiểu biết, ở chính mình kế hoạch hạ. Đem cục diện đáng buồn bàn sống, bồn cầu dự bán hoạt động liên tục một tháng, vừa lúc. Gia ngư gia phòng ở cũng trang hoàng hảo, tuy rằng tạm thời không thể đi vào chủ, nhưng là có thể nhìn xem hiệu quả, gia ngư mang khẩu trang. Đi theo người trong nhà cùng đi xem hiệu quả, mở cửa đi vào đi, đều phải nhận không ra đây là chính mình ra, đặc biệt Tôn Yến Ni. Ở chỗ này ở đã nhiều năm, không nghĩ tới sửa chữa lúc sau, thật sự đại biến dạng a, phía trước phổ phổ thông thông một cái phòng ở. Sao trang cùng trong tivi phòng ở giống nhau, trên vách tường dán màu trắng gạo mang hoa văn giấy. Nhìn liền so dĩ vắng vách tường đẹp, phía trước màu trắng vách tường cũng vô pháp giữ gìn, thường xuyên không cẩn thận liền sát ô uế. Nhạc Nhạc còn thích tại bên người vẽ tranh, sát cũng sát không xong. Hiện tại dán lên cái này giấy, cảm giác toàn bộ da đều là tân. Hướng Bắc, cái này là gì? Thật là đẹp mắt. Lâm Hướng Bắc nói, tường giấy ha, ta cũng là đi tham quan nhân gia trang hoàng triển lãm mới biết được có thứ này. Quý là quý, nhưng là thật là đẹp mắt. Có phải hay không nhà ta cũng thoạt nhìn xa hoa? Xa hoa, thật sự nhìn liền cùng qua đi không giống nhau. Tôn Yến Ni vui mừng nói. Phía trước nàng còn ghét bỏ phòng ở tiểu tới. Hiện tại nhìn như vậy đẹp phòng ở. Cũng không chê ghia ngư trong lòng là không sao kinh ngạc. Bất quá nàng cũng lý giải ở hiện giờ cái này trong hoàn cảnh. Tường giấy xác thật là thực có lực hấp dẫn. Thị giác hiệu quả chuẩn cơ mơ nơ rơ. Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ rốt cuộc đối cái này không cảm giác. Hai người vẫn là thích bạch tường gỗ đỏ gia cụ, cảm thấy cái kia khí phái, loại này phong cách hoa hòe loè loẹt, nhưng là hiện tại Cốc Hồng Bình cũng dần dần không trộn lẫn. Người trẻ tuổi sự tình, nàng hỏi gia ngư, ngư bảo thích sao? Thích, giống công chúa phòng ở, Cốc Hồng Bình nói, ngư bảo thích liền hào. Một nhà mấy khẩu người ở không lớn trong phòng đổi tới đổi lui. Nhìn các hạng chữ vật quầy công năng, đây cũng là Cốc Hồng Bình duy nhất cảm thấy vừa lòng địa phương. Này đó tủ thiết kế đến là thật sự thực hào, lại vừa nghe là ngư bảo thiết kế. Kia càng vừa lòng, nhà ta không trang hoàng, có thể hay không cũng chỉ trang này mấy cái tủ. Cốc Hồng Bình hỏi, Lâm Hướng Bắc nói. Đương nhiên có thể, hắn cũng phát hiện, làm người toàn phòng trang hoàng, rất ít có người như vậy bỏ được, nhưng là nếu chỉ là trang một bộ phận, cũng là có thể, mũi lại tiểu cũng là thịt sao. Lâm Hướng Bắc nhưng không chê, Cốc Hồng Bình vui vẻ nói. Kia nhưng hảo, cho ta trang loại này tủ, sau khi xem xong, người trong nhà liền cân nhắc muốn bao lâu có thể dọn vào được, Gia Ngư nhưng không nóng nảy dọn. Tiến vào, nay phòng ở là lưu trữ đương bản mẫu gian, trước mua gia cụ. Ba ba, muốn mua tân gia cụ, có hương vị, ta không thích, về sau dọn, Lâm Hướng Bắc nói. Hảo, vậy lại phóng một phóng, nhà ta cũ gia cụ không cần lắm. Muốn tân, cũ gia cụ đều không xứng bộ, bản mẫu gian hiệu quả liền không tốt, Tồn Yến Ni nói. Vậy mua tân, ta cũng cảm thấy nhà ta những cái đó cũ gia cụ có chút không xứng với này nhà ở, Lâm Hướng Bắc tử. Nhiên không phản đối, dù sao phòng ở đều trang hào, còn luyến tiếc gia cụ tiền. Kiếm tiền không chính là vì người trong nhà tưởng mua gì liền mua gì sao? Gia cụ còn muốn tìm xưởng gia cụ đặt làm. Làm thiết kế sư tìm kiểu pháp phong cách gia cụ dạng đồ, bất quá phòng ở trang hoàng hào. Lại có thể trước tiên làm nhân tham quan, Lâm Hướng Bắc trực tiếp chụp chiếu. Dán ở xưởng cửa, hảo những người này nhìn ảnh chụp hiệu quả. Cũng không nghĩ tới trong xưởng phòng ở còn có thể trang đến đẹp như vậy, đặc biệt là người trẻ tuổi. Đặc biệt thích loại này kiểu mới trang hoàng. Cảm giác thường thường vô kỳ phúc lợi phòng đều giống thang máy chung cư giống nhau có phẩm vị, có. Chút cùng Cốc Hồng Bình quan hệ tốt, còn tưởng thực địa xem phòng ở hiệu quả, Cốc Hồng Bình cầm chìa khóa liền dẫn người đi vào đi một. Vòng, ra tới lúc sau. Không tâm động cũng tâm động trực tiếp liền hành động. Tìm Lâm Hướng Bắc giao tiền cọc, muốn giả dạng làm hình dáng này, cầm mấy cái trang hoàng đơn đặt hàng. Lâm Hướng Bắc cái này công ty nội thất mới xem như muốn khai trương. Buổi tối đều vui vẻ khai rượu vang đỏ, người một nhà ăn mừng, Cốc Hồng Bình kiêu ngạo nói. Những người này vừa thấy nhà ta phòng ở, liền thích. Nói kết hôn liền phải trụ như vậy phòng ở, Gia Ngư phủng chính mình sữa bò. Ba ba, là mọi người đều tới nhà của chúng ta xem phòng ở. Bọn họ thích, liền sẽ mua ba ba trang hoàng lạp, Cốc Hồng Bình nói. Kia chính là về sau ngươi muốn trụ phòng ở. Tới quá nhiều người, này nhiều không hảo a. Nàng cũng liền mang người quen nhìn xem, Gia Ngư nói. Ba ba kiếm đồng tiền lớn, không phải có thể mua căn phòng lớn ở sao? Cốc Hồng Bình, ngoặc kép, được, phía trước còn nói là công chúa phòng đâu. Hiện tại lại nhớ thương phòng ở, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nghe được hài tử lời này. Trong lòng nhưng thật ra giật giật, này phòng ở trang hảo lúc sau. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc xác thật cũng là thích. Bất quá nếu thật sự có thể mua lớn hơn nữa phòng ở. Cái này phòng ở cho người ta tham quan cũng không gì. Chỉ cần có thể kiếm tiền, xem phòng ở khẳng định so xem ảnh chụp hiệu quả hảo a. Mẹ đều nói, xem qua phòng ở lúc sau liền hạ đơn tương đối nhiều, này phòng ở là phúc lợi phòng. Lúc trước từ trong xưởng mua tới cũng không xài bao nhiêu tiền. Trang hoàng chính mình ra tài liệu. Càng là tiện nghi, lấy đảm đương kiếm tiền công cụ. Tựa hồ cũng đúng, Lâm Hướng Bắc nói. Ngư bảo, kia ba ba thật sự làm người tiến vào xem phòng ở lạp. Người đến lúc đó cũng không nên hối hận a, ta mới không hối hận. Chỉ cần ba ba kiếm tiền, ta liền cao hứng, Gia Ngư thực thành thật nói. Dù sao hiện tại đại gia cũng biết nàng ái tiền. Nàng hiện tại chính mình cũng có thể kiếm tiền, ái tiền không khó coi, người trong nhà đều bị nàng ngay thẳng chọc cười, buổi tối ngủ thời điểm. Tôn Yến Ni nằm ở trên giường tính sổ, tính đến tính đi, cảm giác mua phòng ở tiền đủ rồi, Hướng Bắc, chúng ta mua phòng đi, Lâm Hướng Bắc còn ở tính chính mình trang hoàng cùng bán bồn cầu có thể kiếm. Bao nhiêu tiền đâu, nghe được lời này liền nói. Hiện tại mua sao? Ân, ta hai hiện tại có một số tiền, vốn là muốn còn ngân hàng cho vay, nhưng ta xem Ngư Bảo tổng nhớ thương căn phòng lớn, ta chuẩn bị trước mua căn phòng lớn, nhà kiểu Tây nếu là tìm không thấy thích hợp, ta liền nhìn xem tân kiến chung cư lâu, nghe nói tiêu cũng rất đẹp, còn có thang máy đâu. Lâm Hướng Bắc cũng cảm thấy nên mua phòng ở. Trong nhà phòng ở trang hoàng hảo, chính là phải dùng tới cấp nhân tham quan. Về sau tổng không thể trụ đi vào còn làm người tiến vào tham quan đi, cũng không thể luôn thuê nhà. Chủ, như vậy nỗ lực kiếm tiền, không chính là vì cải thiện gia đình hoàn cảnh sao? Hành, chúng ta trước xem phòng, nhìn đến thích hợp liền mua. LEOSING. Hết chương.